Hơn nữa, họ cũng có thể an tâm ra đi, thế nhưng ý nghĩa ẩn phía sau chuyện này, bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra được, có lẽ chỉ có Trang Nghiêu mới phân tích được sâu hơn, cho nên cậu phải chờ Trang Nghiêu trở về. Nghĩ đến Trang Nghiêu, Tùng Hạ lại thấy đau đầu. May là hôm qua khi cậu tỉnh thì Trang Nghiêu không có ở đó, bởi vì khi đó cậu đang nổi nóng. Nếu Trang Nghiêu ở đó, họ có thể sẽ có xích mích. Bây giờ cậu đã mất một ngày để tỉnh táo, cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Trang Nghiêu, có lẽ Trang Nghiêu có suy nghĩ của mình, sẽ giải thích cho cậu biết. Mặc kệ thế nào, cậu vẫn muốn Trang Nghiêu có thể thật lòng coi họ là bạn, bởi vì họ cần Trang Nghiêu, rất cần. Vừa vặn lúc này, mỹ nữ tóc dài đi xuống, dùng giọng nói dịu dàng nói với Tùng Hạ. Hạ tiên sinh, trị liệu kháng khuẩn đã kết thúc, bây giờ người khác có thể vào thăm bạn của ngài. Tùng Hạ đột ngột bật dậy từ trên ghế, vội vàng không thể chờ đợi hơn nữa mà chạy lên lầu. Thiên Bích, Cách Chương.